Chương 3033 tối cường thăng cấp hệ thống. Ung dung phá kỷ lục. Ảo cảnh loại bỏ, thang trời trên bậc thang liền như phổ thông bậc thang, không có bất kỳ trở ngại, cũng không có bất kỳ mê hoặc, từ bắt đầu từng bước chậm rãi đi tới, đến mặt sau đột nhiên gia tốc chạy nhanh đi ra ngoài, lại tới cuối cùng. Long Phi thật giống như lên giống như bay, lao nhanh, tất cả mọi người xem há hốc mồm, tất cả đều ngửa mặt nhìn bầu trời, nhìn thang trời trên Long Phi ở lao nhanh. Bọn họ tất cả đều mộng ép, vừa nãy những kia cười nhạo Long Phi người cũng đều từng cái trên mặt rác, bị người giật mấy cái bạc tai như thế, rất là khó chịu, đặc biệt Thiên Ưng hoàng tử, hắn hai mắt nhìn bầu trời, thân thể mơ hồ có chút run rẩy, yết hầu không tự chủ làm nuốt một thoáng, không biết là nghĩ đến ăn cứt hình ảnh vẫn là cái gì, lộ ra một cái buồn nôn vẻ mặt, Đàm Đại Pháo hưng phấn cười nói, để chuẩn bị ăn cứt đi. Lão đại chính là uy vũ thô bạo. Hắn cực kỳ hưng phấn. Tô Tố, La Mị cũng như thế, rất hưng phấn, Dương Kim cũng là hai mắt sững sờ, đầu óc tốt như không đủ dùng, cảm thấy chuyện không thể nào, thế nhưng sự thực liền phát sinh ở trước mắt của hắn, nín một lúc lâu, nghe xem N, đây cũng quá biến thái chứ. Bước tiến như bay, thông suốt, dối trá cảm giác quá sảng khoái, hơn nữa, loại này dối trá hoàn toàn không người nào có thể phát hiện, xông lên phá kỷ lục hiện tại chỉ là một cái vấn đề thời gian, tầng mây bầu trời. Những kia nội môn trưởng lão cũng đều là từng cái mộng bức hình. Ê này, thiếu niên này, hoàn toàn kinh ngạc nói không ra lời, hoàn toàn bị Long Phi tốc độ cho dọa sợ vào lúc này. Vẫn ở đoàn người mặt sau hạng hải luyện đi tới phía trước, hắn khóe miệng lộ ra một vệt. Ý cười nhàn nhạt, nhìn Long Phi đang chạy vội, hắn trong đầu càng thêm đắc ý, kẻ thiên phú của ngươi quả nhiên rất mạnh, bất quá. Coi như ngươi thiên phú mạnh hơn, coi như ngươi đánh vỡ ghi chép, có thể ngươi vẫn là như thế trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bạch Mi trưởng lão, nói, kẻ thiếu niên này là ai vậy? Đều chớ cùng ta tranh nhà, năm nay ta đang phong liền muốn hắn. Dựa vào, Trần lão quỷ ngươi có ý gì à? Ta trận phong đều không có mở miệng, lúc nào đến phi ngươi à? Yêu à, muốn cùng ta thú phong cướp người hay sao? Các ngươi đều cả nghĩ quá rồi, các ngươi ở có thể cướp được mật tông sao? Nghe được mật tông hai chữ. Đông đảo trưởng lão trong nháy mắt hãy cùng sương đánh cà giống như, phờ phạt lên, mật tông là tiên duyên tông tinh nhuệ, mỗi một vị đệ tử đều là ngàn chọn vạn tuyển mới có thể đi vào, hơn nữa, mật tông có thể từ bất kỳ một tòa phong trên chọn đệ tử, không có thể ngăn cản, vì lẽ đó, không quản bọn họ làm sao cướp, làm sao tranh, đến cuối cùng đều cướp bất quá mật tông, bất quá hạng hải luyện khẽ mỉm cười, nói, ta có thể. Mọi người nghĩ đến vạn thánh trên cung điện tiên quân đối với hạng hải luyện làm ra hứa hẹn, bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lên. Hạng trưởng lão, ngươi ngón này cao minh nhà, ngươi đã sớm biết hắn có đúng hay không? Như vậy một thiên tài, hắn thành tựu tương lai sẽ vô hạn lượng, ngươi khí phong có thể nuôi dưỡng đi ra không? Hạng trưởng lão, ngươi không phải là muốn thiên tinh nham cương sao? Ta cho ngươi 10 cân, ngươi đem hắn tặng cho ta thế nào? Ta ra 15 cân. Ta 20 cân. Thiên tinh nham cương là một loại cực kỳ khan hiếm tài liệu luyện khí, đừng nói là một cân. Coi như là một hai cũng là mấy chục ức hồng mông tinh, vô giá bình thường tồn tại, nhưng mà hạng hải luyện cười nhạt, nói, để các vị trưởng lão thật xin lỗi, người này ta không thể để cho. Đừng nói là 20 cân thiên tinh nham cương, coi như là 20.000 cân hắn cũng sẽ không giao dịch Long Phi, bởi vì thiên cơ các luyện khí chi hỏa xa xa so với những thứ đồ này muốn quý giá gấp trăm lần, mọi người nghe hạng hải luyện vừa nói như thế, toàn bộ nhục chí chỉ có thể nhìn đỏ mắt. Long Phi còn ở cuồng bay nửa giờ sau. Một Jet cơ bước thông thiên, thời gian cũng hình ảnh ngắt quãng ở 31 phút so với Chu Nguyên dùng một phần nhỏ một nửa thời gian, cũng tại lúc này, toàn bộ tiên duyên tông nổ vang chấn động, vô số trưởng lão, ngang tề phi ra. Thông thiên thê sinh ra mới ghi lại rồi. Không thể, thiếu tông chủ ghi lại có thể nói là không người có thể phá, coi như là thiên thánh cảnh giới cường giả cũng phá không được, ai có thể phá. Là cái người mới, kẻ tám phong bên trên, thông thiên thê phát sinh nổ vang, cường giả, trưởng lão cùng xuất hiện, tất cả đều nhìn chằm chằm xa xa thông thiên cát. Ha ha ha, y là tiểu tử kia. Thú phong phong chủ Phong Lan đột nhiên cười to lên, bất quá bên cạnh hắn đầu kia xuất thiên hống lại lộ ra dữ tợn răng nanh, trong cổ họng phát sinh gầm nhẹ, nhưng là... Cũng chỉ là gầm nhẹ, không ngừng trốn ở Phong Lan phía sau, thật giống như một con sợ sệt tiểu cẩu như thế, Phong Lan cười càng sung sướng. Kỳ hảo tiểu tử, có thể làm cho xúc thiên hống sản sinh ý sợ hãi, quả nhiên là không đơn giản à. nếu có thể trở thành đệ tử ta thì không được. Ta phải đến hướng về tiên quân muốn tới tiểu tử này. Tĩnh Tâm Phong, Hiên Viên Ly Nhi cũng không có vì là bên ngoài thông thiên thê tiếng nổ vang rền cho quấy nhiễu, mà là chuyên tâm tu luyện. Từ Vạn Thánh Điện sau khi trở về, nàng liền không hề rời đi quá Tĩnh Tâm Phong nửa bước. Một tên nữ đệ tử vội vã đi tới, nói: "Ê Phong chủ, có người đánh vỡ thông thiên thê ghi lại." Hiên Viên Ly Nhi hai mắt nhẹ nhàng vừa mở, hơi đáp một tiếng, nói: "Y ồ." Nữ đệ tử nói: "Ê Phong chủ, ngươi làm sao không một chút nào hiếu kỳ à? Vậy cũng là thiếu tông chủ sáng lập ghi lại bị đánh vỡ à, ngươi lẽ nào liền không hiếu kỳ hắn là ai sao?" Hiên Viên Ly Nhi nhàn nhạt nói: "Ê, ghi lại chính là làm cho người ta đánh vỡ, điều này cũng không có gì khỏe kỳ." Nói xong, Hiên Viên Ly Nhi lần thứ hai nhắm mắt lại, tu luyện lên. Nữ đệ tử nói thầm một tiếng, nói: "Để nếu như ai đánh phá vị hôn phu ta ghi lại, ta khẳng định hiếu kỳ. Tiên Duyên Tông, e sợ cũng là Tĩnh Tâm Phong không có cái gì vang động, cái khác phong trên cũng rất nhiều người lao ra." "Ha ha ha, quả nhiên là Long Huynh." Trịnh Viễn Hàn trở nên hưng phấn, "E đánh vỡ thiếu tông chủ ghi lại, đây cũng quá trâu bò đi." Tần Sương trong mắt cũng là vẻ kính nể, nói: "E Long Huynh không hổ Long Huynh nhà, thực sự là không tầm thường." Người khác là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốc lên làm kinh người, hắn là một minh so với một minh càng thêm kinh người, hoàn toàn không mang theo ngừng, quá trâu bài. Sở Tình cũng là một mặt ý cười, "E thật sự lợi hại." Một ông già đi tới phía sau bọn họ, nói: "E các ngươi biết hắn?" Trịnh Viễn Hàn nói: "E đâu chỉ là nhận thức cả, chúng ta còn cùng nhau chiến đấu quá đây." Ông lão nói: "E được, vậy vi sư hiện tại liền tuyên bố một cái nhiệm vụ. Ai có thể đem hắn mang tới nơi này, ai liền có thể thu được 1.000 điểm tông môn điểm." Ba người ánh mắt sáng lên, không khỏi trở nên hưng phấn. "Ê sư phụ, ngươi đây chính là vô cùng bạo tay à." Ông lão vuốt râu, cười nói: "Ê động lòng sao? Này còn không mau một chút hành động, ê 1.000 điểm tích phân, có thể so với tông môn hàng đầu nhiệm vụ khen thưởng. Đối với ba người bọn hắn mà nói, là có thể tiến vào tiên duyên thánh khư tu luyện, thế nhưng ba người cũng không có tiến lên. Sở Tình hơi nói ra: "Ê sư phụ, chúng ta cùng hắn là bằng hữu hẳn là lẫn nhau tôn trọng, chúng ta hẳn là để hắn mình lựa chọn." Ông lão sững sờ, theo nụ cười nhạt nhòa lên: "Ê ha ha ha, còn có ai? Còn có ai? Tiểu tử, ngươi thật sự làm được, ha ha ha." Viên Thiên Vương cực kỳ kích động, khóe mắt mang theo nước mắt, song quyền nắm chặt, nặng nề nói: "Ê liền nhìn sau đó còn có ai dám nói Đông Hoàng Thành là rác rưởi nơi?"